Lời Chúa, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng năm B, ngày 29 tháng 11 năm 2020. Happy New Year! Xin chào anh chị em. Chúng ta bắt đầu bước vào mùa xuân mới của giáo hội, lịch phụng vụ của giáo hội Công giáo. Hôm nay là Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, là bắt đầu năm mới. Ngày Chủ nhật chúng ta lấy lời Chúa năm B. Năm ngoái là năm A, năm nay là năm B. Và ngày Chủ nhật, mời anh chị em chúng ta cùng cầu chúc cho nhau năm mới được bình an trong lòng thương xót của Chúa. Ngày Chủ nhật, anh chị em chúng ta họp nhau lại để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, cầu nguyện cho anh chị em tôn giáo bạn, cầu nguyện cho những người lương dân, cầu nguyện cho những người đạo, ngoại đạo. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho ước mơ, ước chi trên trái đất này, ước chi trên mảnh đất Việt Nam này, có được một nơi để mọi người họp nhau lại mà cầu nguyện lòng Chúa thương xót, thực hành lòng Chúa thương xót và đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Ước chi ốc đảo lòng thương xót, ngôi làng lòng thương xót, ngôi đền thờ lòng Chúa thương xót trong năm mới này được trở thành hiện thực, như lòng chúng ta khao khát ước mơ. Ước chi tất cả mọi người cùng hiệp nhau cầu nguyện, và sức mạnh của lời cầu nguyện sẽ biến những ước mơ, ước chi của chúng ta trở thành hiện thực. Cầu chúc cho nhau điều đó. Chúng ta tạ ơn Chúa và nhìn lại một năm vừa qua với biết bao ơn huệ Chúa ban cho mình. Đã qua được cơn đại dịch, còn sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc đến bây giờ. Vượt qua những khó khăn, thử thách, biết bao nhiêu người thất nghiệp, biết bao nhiêu người phá sản, biết bao nhiêu người không có công ăn việc làm, biết bao nhiêu người thất vọng. Chúng ta vẫn được Chúa ban cho bình an tới giây phút này. Tạ ơn Chúa vì cơn đại dịch, rồi bao nhiêu thiên tai, cháy rừng, lũ lụt, rồi sạt lở, động đất, rồi chiến tranh loạn lạc, biết bao nhiêu biến cố trên thế giới. Lòng thương xót Chúa vẫn bao trùm chúng ta, và nhất là cho anh chị em mình còn được vững niềm tin vào Chúa, để không phải nghe Chúa nói khi con người đến liệu còn niềm tin trên trái đất này nữa hay không. Chúng ta vẫn còn khẩn thiết giang tay lên và nói với Chúa, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Bây giờ mời anh chị em chúng ta lắng nghe lời Chúa ngày Chủ nhật thứ nhất mùa vọng năm B, bài đọc 1 trong sách ngôn sứ Isaiah chương 63. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Lạy Đức Chúa, Ngài mới là Cha, là đấng cứu chuộc chúng con, đó là danh Ngài từ muôn thuở. Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại để chúng con lạc xa đường lối Ngài? Tại sao Ngài làm cho lòng chúng con ra chai đá, chẳng còn biết kính sợ Ngài? Vì tình thương đối với tôi tớ là các chi tộc thuộc gia nghiệp của Ngài, xin Ngài mau trở lại. Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống, cho núi non rung chuyển trước thánh nhan. Ngài ngự xuống và núi non rung chuyển trước thánh nhan. Người ta chưa nghe nói đến bao giờ, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy, có vị thần nào ngoài Chúa ra đã hành động như thế đối với ai tin cậy nơi mình. Ngài đón gặp kẻ sống đời công chính mà lấy làm vui, và nhớ đến Ngài khi theo đường lối Ngài chỉ dạy. Kìa, Ngài phẫn nộ vì tội lỗi chúng con, nhưng khi mãi đi theo các đường lối của Ngài, chúng con sẽ được cứu thoát. Tất cả chúng con đã trở nên như người nhiễm uế, mọi việc lành của chúng con khác nào chiếc áo dơ. Tất cả chúng con héo tàn như lá úa, và tội ác chúng con đã phạm tựa cơn gió quấn chúng con đi. Không có ai cầu khẩn danh Chúa, cũng chẳng ai tỉnh dậy mà níu lấy Ngài, vì Ngài đã ngoảnh mặt mà không nhìn đến, và để cho tội ác chúng con mặc sức hành hạ chúng con. Thế nhưng, lạy Đức Chúa, Ngài là Cha chúng con, chúng con là đất sét, còn thợ gốm là Ngài. Chính tay Ngài đã làm ra tất cả chúng con. Đó là lời Chúa. Bài đọc thứ hai, thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi Côrintô, chương 1 câu 3 đến câu 9. 1 Côrintô chương 1 câu 3 đến câu 9. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Kitô Giêsu. Quả vậy, trong Đức Kitô Giêsu, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện. Phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. Thật thế, lời chứng về Đức Kitô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào. Trong lúc mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người, chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng. Nhờ thế, không ai có thể trách cứ được anh em trong ngày của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa là đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con. Alleluia, Alleluia. Mời anh chị em mở Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 13, câu 33 đến câu 37. Marco 13, 33 đến 37. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia chạy phương xa để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi ngồi một việc và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến, lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Điều thầy nói với anh em đây, thầy cũng nói với hết thảy mọi người là phải canh thức. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, đi ra ngoài đường, chúng ta đã thấy có đèn, có cây thông, có nơi thì đang làm hang đá, và văng vẳng đâu đây những bài hát. Trời lập đông chưa em, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ. Hoặc là bài hát sầu đông. Chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa. Xong rồi, nhớ phút giây ban đầu. Thưa anh chị em, tự nhiên lòng mình có một cái gì đó nó xôn xao. Nhất là những người mà có những cái kỷ niệm của bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh hay là con nhớ người yêu chẳng hạn. Có những cái kỷ niệm, có những cái nỗi nhớ, kỷ niệm của mình cuộc tình, ta quen nhau, ta yêu nhau, ta nhớ nhau, ta giận nhau, vân vân. Thì bắt đầu vào mùa vọng này, thay vì trang thơ cho bạn trẻ, chúng tôi nói về sống hy vọng trong thời đại hôm nay, bạn trẻ sống hy vọng, sống tình thương, vân vân vân vân. Thì trong mùa vọng này có 4 tuần lễ, chúng tôi lấy chủ đề là những thư tình trong sa mạc. Thư tình trong sa mạc đó là của một người yêu viết cho người yêu mình. 4 tuần lễ với 4 chủ đề là mới đầu người ta làm quen nhau. Quen nhau rồi người ta nhớ nhau. Nhớ nhau rồi người ta giận nhau. Giận nhau rồi người ta lại thương nhau. Quen, nhớ, giận, thương. Cuộc tình của con người nó vòng vòng như thế. Nó cũng là cuộc tình của con người với Thiên Chúa. Một Thiên Chúa xuống làm quen với con người. Một Thiên Chúa quen với con người rồi cứ nhớ con người. Rồi một Thiên Chúa con người lầm lỡ, hoặc có khi Thiên Chúa giận con người, hoặc con người giận Thiên Chúa. Như ở đây trong bài đọc 1 chúng ta nghe: không có ai cầu khẩn danh Chúa, cũng chẳng ai tỉnh dậy mà níu lấy Ngài, vì Ngài đã ngoảnh mặt đi không nhìn đến, và để cho tội ác chúng con mặc sức hành hạ chúng con, vì mình đã xúc phạm đến Chúa. Một Thiên Chúa biết giận, biết hờn, rất người. Nhưng rồi cuối cùng, lạy Đức Chúa, Ngài là cha chúng con, chúng con là đất sét, còn Ngài là thợ gốm, chính tay Ngài làm ra tất cả chúng con. Chúa lại yêu thương con người. Cho nên 4 tuần lễ của mùa vọng, mời các bạn cùng với chúng tôi tĩnh tâm 4 tuần với những thư tình trong sa mạc, với chủ đề là quen, nhớ, giận, thương. Quen, nhớ, giận, thương. Và đó cũng là lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người như vậy. Lời Chúa mà chúng ta nghe trong Chủ nhật thứ nhất mùa vọng 5B này, mời gọi anh chị em trong thái độ mà có lẽ năm 2020 chúng ta đã trải qua cái kinh nghiệm, đó là lúc nào cũng phải cảnh giác, canh thức, tỉnh thức. Vì đố anh chị em biết vì cái gì? Ra đường thấy bịt khẩu trang hết, rồi tí xíu cái đi rửa tay. Cái gặp nhau cái không có bắt tay, không có tay bắt mặt mừng mà bây giờ hít cái cùi chỏ nhau. Có khi bây giờ sợ nó còn ghê gớm hơn, nó lây cả cùi chỏ thì gặp nhau chắc là chỉ có đá lung nheo. Thưa anh chị em, thế thì năm 2020 cho chúng ta một cái kinh nghiệm, đó là luôn phải canh thức, tỉnh thức, cảnh giác, vì không biết lúc nào mình nhiễm virus corona. Không biết lúc nào, không biết khi nào. Chỉ thấy có khi có người thì đang ho, khỏe mạnh, thấy ho ho cái thử thấy dương tính. Mà cái con virus này, thưa anh chị em, chúng tôi vừa mới trải qua một tuần lễ tĩnh tâm của anh em Linh Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Đức cha Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Việt Nam, ngày tĩnh tâm với chủ đề là thông điệp từ đại dịch. Chúa gửi đến những cái thông điệp cho chúng ta qua cơn đại dịch ấy. Mà một trong những cái thông điệp đó là phải tỉnh thức, phải cảnh giác, vì kẻ thù nó là vô hình. Virus corona là vô hình, không ai thấy nó. Mà cái sức tàn phá của nó thì khủng khiếp. Mà cái khủng khiếp nhất là mạng sống của con người. Muốn phá cái gì phá ta không sợ, nhưng mà nó đụng đến mạng sống của con người là con người sợ. Có thể tòa nhà đổ, có thể cơ nghiệp sụp đổ hết, nhưng mà mạng sống còn. Ta bảo là của đi thay người. Nhưng mà nó đụng đến mạng sống con người rồi là cái mà con người sợ nhất. Cho nên lúc nào cũng phải tỉnh thức, lúc nào cũng phải canh chừng. Không biết là lúc nào mình nhiễm, và nhiễm rồi thì cái phần chết nó nhiều hơn phần sống. Tại vì lý do bây giờ người ta chưa có tìm ra được phương thuốc để chữa trị, cũng như là ngừa, vaccine ngừa còn chưa có, lấy gì chữa trị. Cho nên là mạng sống con người hết sức mong manh. Trong năm vừa qua, tôi nhận được rất nhiều thư khấn, qua email, qua điện thoại, qua tin nhắn, mà đúng hơn một nửa là chơi cầu nguyện cho gia đình con bên Mỹ, nhất là bên Mỹ, bên Âu Châu, nhiễm virus corona. Bà con, rồi ông con, rồi chú con, rồi em con, rồi thợ làm neo của con, họ hoảng, họ sợ lắm. Bây giờ mà chẳng nhẽ không đi làm, lấy gì ăn, mà đi làm thì không biết khi nào nhiễm, ai nhiễm, nhiễm ai, không biết. Cho nên luôn phải tỉnh thức. Và trong tuần tĩnh tâm đó, Đức cha cho chúng tôi thấy cái bài học đầu tiên là tỉnh thức là như vậy. Vì virus corona nó như thế. Và Chúa đến với mình có thể qua cái con virus corona này để nhắc nhở mình. Nhắc nhở mình. Ấy thế mà nhìn lại một năm vừa qua, ta cũng thấy là người ta vẫn cứ như thời Noe, vẫn như thời ông Lot thành Sodoma. Cứ cưới vợ, cứ gả chồng, cứ ăn, cứ chơi, cứ nhậu. Ở Việt Nam cũng thế, mà nước ngoài cũng thế. Người ta lao ra đường, người ta cướp phá. Lao ra đường, người ta hôi của. Rồi người ta chui vào những cái quán karaoke để người ta hút chích, ăn chơi. Ở Việt Nam bắt được biết bao nhiêu. Trong lúc mọi người đang là lo cảnh giác với lại virus corona, cấm tập trung đông người, thì những đám thanh niên thiếu nữ, 20-30 người súng nhau lại ăn chơi, hút sách, đàng điếm đủ thứ hết. Bất chấp, cuối cùng đi thử toàn là dương tính với lại thuốc phiện, ma túy, thưa anh chị em. Rồi lây nhiễm là chuyện đương nhiên. Thế thì anh chị em mình nhìn lại một năm vừa qua, mình tạ ơn Chúa vì những ân huệ của Chúa ban xuống cho mình. Rồi ta nhìn một năm sắp tới đây, một tương lai nó như thế nào. Và Đức Giáo Hoàng nói rằng là chúng ta phải bước ra khỏi cơn đại dịch này, không thể trở lại cái con đường cũ được. Phải bước ra khỏi, một là tốt hơn, hai là tệ hơn. Và cái tệ hơn thì chắc chắn là chúng ta không ai muốn chuyện đó, và Chúa càng không muốn nữa. Vì thế mà anh chị bước vào năm mới, năm phục vụ mới, với con người mới, với suy nghĩ mới, cách sống mới. Và nó đã được con virus corona này, nó dạy mình nhiều bài học. Nó làm cho mình thay đổi. Nó thay đổi hết mọi sự về văn hóa, kinh tế, chính trị, gia đình, tôn giáo. Thay đổi hết mọi sự. Thay đổi hết mọi sự và bắt buộc chúng ta phải thích nghi với những cái thay đổi đó để mà tồn tại, để mà sống còn. Mà hơn thế nữa, không phải chỉ để sống còn nhưng mà để tiến hơn nữa. Chúng ta được mời gọi đang tiến về mùa xuân bất tận ở quê trời. Hôm nay bắt đầu mùa xuân mới của giáo hội là dấu chỉ, là điềm báo trước về một mùa xuân vĩnh cửu mà tất cả chúng ta sẽ được hưởng nếu mỗi một người chúng ta luôn trong thái độ tỉnh thức, sẵn sàng. Với bất cứ hoàn cảnh nào, với bất cứ biến cố nào xảy đến, mình vẫn luôn trong tư thế là sẵn sàng, tỉnh thức, không chè chén say sưa, không lao vào ăn chơi, không lao vào đàng điếm, không lao vào những cuộc truy hoan, mà đồng thời cũng không dìm mình trong cái trầm cảm, trong cái lo lắng, trong cái sợ sệt. Hai thái độ đó không phải là của người Kitô hữu và càng không phải là con cái của lòng Chúa thương xót. Một niềm tín thác để mình thấy rằng là một năm vừa qua, dù chuyện gì nó xảy ra, con vẫn tín thác vào Chúa. Dù rằng tương lai nó tối tăm như thế nào, dù rằng quá khứ nó đậy gì đặc như thế nào, con vẫn buông hết tất cả. Chúa nói quá khứ, Chúa nói Faustina cũng như nói với mỗi một người chúng ta, quá khứ cái gì đã qua là qua rồi. Còn con nuối tiếc cũng không níu kéo được. Mà con có chối bỏ thì nó cũng đã là của con rồi. Cho nên cái quá khứ không còn là của con nữa mà bây giờ nó thuộc về Chúa rồi. Cho nên nhìn lại năm vừa qua, ta có thể hối tiếc, ta có thể hối hận, ta có thể ân hận, nhưng nó không cho phép mình dày vò, dâng hết tất cả lên cho Chúa. Mà có nuối tiếc, giá mà ước gì không có nuối tiếc gì cả, dâng hết lên cho Chúa. Chúa nói Faustina, quá khứ đó bây giờ hãy dâng lên cho Chúa. Và mình nhìn vào cái tương lai sắp tới, mình cũng chưa biết chuyện gì xảy ra. Thay vì mình lo lắng, thay vì mình hồi hộp, thay vì mình nghe là hoang mang, hoảng sợ, thì Chúa bảo tương lai cũng không thuộc về con, nó nằm trong bàn tay của ta. Thì đừng hối tiếc quá khứ, đừng lo sợ cái tương lai, mà hãy sống vui mừng với cái hiện tại, cái đang có đây. Hôm nay còn sống được với nhau, bước vào năm mới của giáo hội, năm phụng vụ mới, chuẩn bị tâm hồn 4 tuần lễ mùa vọng để mừng lễ Chúa Giáng sinh và chuẩn bị cho việc mà Chúa sẽ đến lần thứ hai, chắc chắn sẽ đến với tất cả cái thái độ sẵn sàng, với tất cả sự phấn khởi, hân hoan, tích cực. Cái gì đó qua là qua. Bây giờ cái gì chưa đến, mình chưa biết. Vậy thì hiện tại đây tại sao không vui vẻ với nhau đi? Sao không chúng chan hòa với nhau đi? Sao không quên hết những cái giận hờn, những cái buồn phiền của năm cũ đi? Hết cái lo lắng của năm cũ đi? Và sắp tới chuyện gì xảy ra? Lạy Chúa, Chúa biết hết tất cả. Chúa có đường lối của Chúa. Con phó thác cho Chúa. Đấy, thái độ của những người mà tín thác vào lòng Chúa thương xót, vào quyền năng lòng Chúa thương xót, nó bình an là như vậy. Anh chị em có quyền lựa chọn. Có quyền lựa chọn bình an hay không bình an do mình. Chúa thì ban bình an, nhưng mình có đón nhận bình an mà Chúa ban hay không? Hay là mình cứ giữ lại theo cái kiểu suy nghĩ của mình, cứ nuối tiếc cái quá khứ, cứ buồn phiền với cái chuyện nó đã qua rồi, những cái giận hờn năm cũ, cái lo lắng của năm cũ, cái tối tăm gì đó của năm cũ 2020, thôi nó qua, cho nó qua đi. Ai còn giận hờn ai nữa giơ tay? Ai còn tức ai nữa giơ tay? Ai còn nuối tiếc rồi giá hồi đó mình kinh doanh bất động sản để dành tới bây giờ là bán được bao nhiêu? Cũng nuối tiếc, không giận hờn gì cả. Dâng hết lên cho Chúa đi, mở lòng mình ra. Và tương lai sắp tới, ai biết được chuyện gì xảy ra? Thì lo lắng bận rộn làm cái gì? Ngày nào có sự khó của ngày đó. Và Chúa nói rằng là một sợi tóc trên đầu của con cũng không ngoài thánh ý của ta mà. Vậy thì bận tâm làm cái gì thưa anh chị em? Hãy để cho Chúa lo. Mình bước vào năm mới trong thái độ như vậy. Đó, tập làm quen đi. Chủ đề ngày hôm nay là chúng ta gọi là quen. Tập làm quen với cái gì mới đi. Tập làm quen với cái gì sắp xảy đến đi. Tập làm quen với thái độ tín thác đi. Tập làm quen với thái độ là mở rộng tấm lòng mình ra đi. Sống sướng lắm thưa anh chị em, bình an hạnh phúc lắm. Có ba khoảnh khắc đơn độc, ba kinh nghiệm cá nhân về COVID trong cuộc đời Đức Thánh Cha Francisco. Hôm 23 tháng 11 năm 2020, tờ báo Repubblica của Ý đã xuất bản một đoạn trích trong cuốn sách Chúng ta hãy ước mơ, con đường đến một tương lai tốt đẹp hơn của Đức Thánh Cha Francisco. Trong đó, Ngài mô tả ba trong số những khoảng thời gian đơn độc của chính mình mà Ngài gọi là những kinh nghiệm cá nhân về COVID. Trong cuốn sách được viết với tác giả và nhà báo người Anh Austin Everidge sẽ được phát hành vào đầu tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đào sâu ba khoảng thời gian đơn độc của Ngài, đó là bệnh tật, thời gian ở Đức và thời gian ở Cordoba. Bệnh tật thời trẻ, kinh nghiệm đầu tiên giống với kinh nghiệm về COVID xảy đến với Đức Thánh Cha Francisco khi Ngài 21 tuổi. Ngài bị nhiễm trùng phổi trong năm thứ hai trùng viện ở Buenos Aires. Ngài nói rằng những kinh nghiệm này đã thay đổi cách Ngài nhìn cuộc sống và giúp Ngài hiểu về cảm giác của những người bị COVID khi họ cố gắng thở bằng máy thở. Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ, tôi nhớ tôi đã ôm lấy mẹ tôi và nói, chỉ cần nói cho con biết nếu con sắp chết. Từ trải nghiệm cận kề cái chết đó, Đức Thánh Cha Francisco đã học được tầm quan trọng của việc tránh những nguồn an ủi dễ dãi. Nhiều người đưa ra những lời hứa suông về việc phục hồi nhanh chóng. Mặc dù họ nói với ý tốt, nhưng một nữ tu chỉ ngồi im lặng bên cạnh Ngài và cuối cùng nói, Thầy đang bắt chước Chúa Giê-xu. Những lời nói và sự hiện diện của sư ấy đã dạy Ngài nói càng ít càng tốt khi đến thăm người bệnh. Kinh nghiệm thứ hai là đơn độc vì không cảm thấy thuộc về. Thời gian COVID thứ hai đối với Đức Thánh Cha Francisco là khi Ngài ở Đức vào năm 1986. Ngài cảm thấy bị mất thăng bằng trong sự cô đơn vì không thuộc về nơi đó. Từ nghĩa trang Frankfurt, Ngài đã quan sát các máy bay hạ cánh và hướng về quê hương của mình. Khi Argentina vô địch World Cup năm đó, Ngài cảm thấy đơn độc vì không thể chia sẻ chiến thắng với ai. Tự nhốt mình. Và kinh nghiệm COVID thứ ba của Đức Thánh Cha Francisco chính là cảm nghiệm đơn độc giữa các năm 1990 và 1992 khi Ngài ở Cordoba, Argentina. Trong thời gian 1 năm, 10 tháng và 13 ngày tại trụ sở dòng tên ở đó, Ngài cử hành thánh lễ, giải tội và làm linh hướng. Ngài hầu như không ra khỏi nhà, một kiểu tự cách ly. Và điều này tốt cho Ngài. Ngài đã viết và cầu nguyện rất nhiều và phát triển các ý tưởng. Ba điều đã đánh động Đức Thánh Cha Francisco từ thời điểm đó. Điều đầu tiên là khả năng cầu nguyện của Ngài. Thứ hai là những cám dỗ mà Ngài trải qua. Và thứ ba là Ngài cảm thấy Chúa truyền cảm hứng cho Ngài đọc tất cả 37 cuốn sách của bộ lịch sử các giáo hoàng của Louis Pasteur. Điều này rất hữu ích cho Ngài khi là giáo hoàng, bởi vì khi hiểu rõ lịch sử các giáo hoàng thì không có nhiều điều xảy ra tại Vatican và giáo triều Roma có thể khiến người ta ngạc nhiên. Đau khổ và thanh tẩy. Thời gian ở Cordoba đối với Đức Thánh Cha Francisco thật sự là một cuộc thanh tẩy. Nó giúp Ngài khoan dung hơn, có khả năng tha thứ, thấu hiểu, cảm thông hơn cho những người không có khả năng và đặc biệt là sự kiên nhẫn. Ba kinh nghiệm COVID cá nhân này đã dạy Đức Thánh Cha Francisco rằng đau khổ lớn lao có sức mạnh thay đổi bạn trở nên tốt đẹp hơn nếu bạn để nó làm. Đau khổ lớn lao có sức mạnh thay đổi bạn trở nên tốt đẹp hơn nếu bạn để cho nó làm. Thưa anh chị em, đó là ba kinh nghiệm trong cuộc đời của Đức Thánh Cha Francisco, mỗi một người chúng ta cũng có những kinh nghiệm, nhất là trong năm 2020 vừa rồi. Cái kinh nghiệm ấy mời anh chị em và các bạn chúng ta nhớ lại lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah ngày hôm nay. Đó là chúng ta hãy trở nên đất sét trong bàn tay của Thiên Chúa, để Thiên Chúa là thợ gốm, Ngài uốn, Ngài nắn, Ngài đúc chúng ta như thế nào tùy ý của Ngài. Nắn đúc qua người khác, nắn đúc qua biến cố, như là Đức Giáo Hoàng trải qua 3 biến cố COVID cá nhân của Ngài. Mỗi một người thường là chúng ta khó đón nhận những biến cố trái ý, những điều đau khổ, mà quên rằng chính cái đó, như Đức Giáo Hoàng đã cảm nghiệm, cái đau khổ nó làm cho mình nên tốt hơn. Và Chúa cũng nói với Faustina rằng đau khổ có giá trị của nó, vì đau khổ nó làm cho chúng ta nên giống Chúa hơn, siết chặt ta lại gần Chúa hơn, và đau khổ nó làm cho chúng ta càng tín thác vào Chúa nhiều hơn. Con đường của lòng Chúa thương xót là con đường mà để cho Chúa nắn đúc mình. Chính bản thân tôi nhìn lại một năm vừa qua, tôi thấy Chúa đang nắn đúc tôi. Rời giáo điểm tin mừng, chưa biết làm gì, chưa biết tương lai sẽ ra như thế nào. Ngồi đó mà nuối tiếc những gì đã xảy ra ư? Nuối tiếc gì mình đã làm ư? Để làm gì? Lo lắng không biết là tương lai mình sẽ làm cái gì đây? Có được cái gì đâu? Hiện tại mình đang sống, tại sao mình không sống giây phút hiện tại với anh em trong trung tâm mục vụ của mình? Đang sống những giây phút thật thoải mái, được nghỉ ngơi, được thư giãn. Mà tuần tĩnh tâm vừa rồi, anh em linh mục gặp tôi nói, ồ lòng, cái này sao cậu trẻ ra, cậu trắng ra, cậu đẹp ra, cậu khỏe ra, cậu tươi ra. Sướng không? Sướng quá đấy chứ. Nếu mà mình ngồi đó mình tự giày vò mình, rồi mình nuối tiếc, rồi mình lo lắng băn khoăn, được cái gì? Tôi nói, Chúa nắn gì Chúa nắn. Con là miếng đất sét trong tay Chúa. Chúa nắn, Chúa đúc cái gì tùy ý Chúa. Luôn luôn trong thái độ tỉnh thức và sẵn sàng. Con là người đầy tớ. Con là người mà được Chúa trao cho cái việc gì đó thì Chúa trao đi. Chúa bảo, vậy được rồi. Anh không ngồi rồi không được đâu con. Làm. Con làm gì bây giờ? Con nằm trong phòng không mà làm gì bây giờ? Ngồi trong phòng con làm tốt hơn ngày xưa ở giáo điểm. Con làm gì bây giờ Chúa? Đây ta nói cho nghe. Bây giờ COVID, mọi người không đi lễ được, mọi người bị cách ly ở nhà, họ tham dự thánh lễ online, họ muốn nghe lời Chúa, họ muốn nghe chuyện các thánh, họ muốn nghe những, nhất là bạn trẻ, những bài thơ về lòng Chúa thương xót, những kỹ năng sống, ai nói cho họ đây? Rồi họ muốn, những bạn trẻ sống ở bên nước ngoài muốn nghe lời Chúa bằng tiếng Anh, đâu có đâu. Thôi con làm đi. Tiếng Anh nghèo nhất, kệ nó, méo mó cũng được, méo mó có hơn không. Kệ nó đọc sai cũng được, miễn sao người ta hiểu thì thôi. Ai mà tài giỏi hơn thì để họ làm, mà họ không làm thì con cứ làm. Rồi thế là mỗi ngày thương chị em, 4 món ăn tinh thần, lời Chúa, mà chia sẻ lời Chúa trong một cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt là lòng Chúa thương xót. Chỗ nào cũng có lòng Chúa thương xót trong đó. Đó là đặc sản, thưa anh chị em, đặc sản trong ngạc kép. Những cái gì mà con mở miệng ra, con chia sẻ, mà mang tên là Trần Đình Long thì phải dính với lòng thương xót. Phải dính với lòng thương xót. Đó là việc của con phải làm. Bảo vâng, thì Chúa bảo sao con làm vậy? Mà con không biết đâu anh nha. Chúa làm á nha, con không có làm đâu ạ. Chúa làm sao làm, con chỉ là miếng đất sét thôi. Quan trọng là phải mềm, để cho ta nắn. Con đừng có cứng, cứng là ta nắn không được. Nhiều khi Chúa nắn còn đau lắm mà Chúa bảo, thì phải chịu khó chứ. Thế là Chúa nắn, nắn, nắn, nắn. Để mỗi ngày có những bài giảng chia sẻ về lòng Chúa thương xót. Rồi hạnh các thánh. Bây giờ người ta muốn tìm hiểu về hạnh các thánh, vì đó là những chứng nhân lòng thương xót thật là tuyệt vời, không ai chối cãi được. Vì họ được phong thánh rồi, họ, tất cả những gì họ sống, họ làm đã được ghi vào sách vở đàng hoàng rồi. Không có ai nói rằng con tạo hoẹt hay không nói con dàn dựng gì được hết đó. Vì chứng nhân lòng thương xót là chính các thánh, và đặc biệt là các thánh tử đạo Việt Nam. Làm đi, Thế là đúng rồi Chúa. Chứng nhân lòng thương xót Chúa là các thánh nam nữ, là các thánh tử đạo Việt Nam. Còn gì tuyệt vời hơn? Còn ai trách móc gì được nữa hay không? Rồi bây giờ cái cách mà họ sống lòng thương xót Chúa như thế nào, họ cách sống lòng Chúa thương xót như thế nào, thì con lấy ra sống đúng, sống đẹp con làm đi. Sống đúng, sống đẹp nhiều hình thức khác nhau, từ những lời dạy của người xưa, rồi từ những cuốn sách mà con đã viết. Những thời gian mà cấm cách, con đã dìm mình vào lòng thương xót của ta, con viết những cuốn đó, những lá thư không gửi, rồi con đường tín thác, vân vân, chia sẻ lại cho họ cái cảm nghiệm đó của con. Và cứ như thế, rồi có những bài thơ nghêu ngao hát, nghêu ngao làm thơ vớ va vớ vẩn vậy thôi. Ấy thế mà Chúa nắn, Chúa đúc. Cho nên khi mà nhìn lại một năm vừa qua, thì giống như bài đọc thứ hai Phaolô nói rằng là: tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, trong Đức Giêsu Kitô, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa. Mình nói lời Chúa mà người nghe được phong phú vì họ nghe lời Chúa. Không những ở Việt Nam mà ở các nước khác trên thế giới, đặc biệt là bên Mỹ, Âu Châu, họ bị cách ly, họ được nghe lời Chúa, họ được phong phú vì được nghe lời Chúa. Mà mình chỉ là dụng cụ, là đất sét trong bàn tay của Chúa nắn đúc mà thôi. Tôi thấy ân huệ Chúa ban cho tôi lớn quá. Thật thế, lời chứng về Đức Kitô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào. Hallelujah! Không thiếu một ân huệ nào trong lúc mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mà khải vinh quang của Người. Nghe đây, chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng. Chính Chúa Giêsu làm cho tôi, làm cho anh chị em là những người nghe lời của Chúa mỗi ngày được phong phú và được nên vững chắc cho đến cùng. Nhờ thế, không ai có thể trách cứ được anh em trong ngày của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa là đấng trung thành, Ngài đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giêsu Kitô. Chúa trung thành với lời Ngài đã hứa. Ngài kêu gọi tôi và anh chị em đến hiệp thông với Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô, đấng giàu lòng thương xót, bằng cách dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Ngài. Đó là thái độ tỉnh thức, đó là thái độ sẵn sàng. Và mỗi người anh chị em chúng ta nghe xong lại có nhiệm vụ, mình chỉ cần gửi đi cho những người khác, chia sẻ đi cho những người khác. Càng phát tán bao nhiêu, càng lan rộng bao nhiêu, thì lời của Chúa càng được vang vọng đến tận cùng trái đất. Amen.